Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 604, chương 592, Thái Bạch đến mời. Thân Công Báo trong lòng từng cái suy nghĩ hiện lên. Khó trách Phật giáo có thể xưng là gần với Thiên Đình thứ hai đại thế lực. Lấy hay bỏ kiên quyết, trong Phật giáo có đại trí giả, chỉ sợ cũng chỉ có đế quân có thể đem Phật giáo bức bách chật vật như thế. Định Quang Hoan Hỷ Phật đè nén nộ hỏa, bình tĩnh nói ra: Ngoại giao thần, cái này 200 vạn công đức, ngươi còn hài lòng? Thân Công Báo lông mày nhíu lại, toàn vẹn không thèm để ý nói ra: Chỉ là 200 vạn công đức, ngươi cho rằng câu Trần Đại Đế thực sẽ để ý? Ngươi Phật giáo nói xấu đế quân. Ngọc Hoàng tức giận, vốn muốn chỉ lên Thiên Đình chi binh, san bằng Linh Sơn, nhưng câu Trần từ bi, không muốn nổi lên sát phạt, cho các ngươi Phật giáo một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Cái này 200 vạn công đức chính là cho các ngươi một bài học. Ta quan sát ngươi lòng có oán hận, ý có không cam lòng. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng là đế quân bắt chẹt các ngươi hay sao? Định Quang vui vẻ khóe mắt không tự chủ nhảy lên. Không quan tâm liền còn cho ta. Có bản lĩnh đừng muốn a. Mặt ngoài sùng kính nói ra. Đa tạ câu Trần Đại Đế hảo ý. Ngã Phật giáo nhất định sửa lại. Đối Phổ Hiền Bồ Tát chặt chẽ quản giáo. Đại Lôi Âm tự Phổ Hiền Bồ Tát sắc mặt lại là tối đen. Trong mắt nộ hỏa hừng hực. Đáng chết Định Quang Hoan Hỷ Phật. Ta và ngươi không xong. Thân Công Báo gật đầu hài lòng nói ra. Như thế rất tốt. Hoan Hỷ Phật. Đem công đức tiền tài lấy ra đi. Định Quang Hoan Hỷ Phật trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. 200 vạn công đức a. Thể nội dâng lên một viên kim sắc quang cầu. Quang cầu hướng phía Thân Công Báo chậm rãi bay đi. Thân Công Báo duỗi tay ra. Quang cầu rơi vào lòng bàn tay. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra nụ cười hài lòng. 200 vạn công đức một tia không ít. Định Quang Hoan Hỷ Phật lãnh đạm nói ra. Lễ đã bồi. Đền bù cũng đã cho. Nghe nói ngoại giao thần công việc bề bộn. Bần tăng liền thứ cho không tiễn xa được. Thân Công Báo tay áo hất lên. Thân ảnh nháy mắt biến mất. Sau một khắc ngồi ngay ngắn ở đuổi đỡ bên trong. Quát, trở về Thiên Đình. Tất cả thiên binh thiên tướng cùng kêu lên quát. Nặc, sứ đoàn chuyển hướng hướng phía đông phương mà đi. Phát sóng trực tiếp ở giữa ống kính nhất truyền. Ngọc Toa xuất hiện tại trong màn ảnh. Mỉm cười nói, hôm nay phát sóng trực tiếp liền đến này kết thúc. Thị phi đúng sai đã thấy rốt cuộc. Câu Trần Đại Đế sư phụ đã từng nói. Chớ thấy việc ác nhỏ mà làm. Chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm. Như nghĩ người không biết. Trừ phi mình đừng làm. Nhìn tam giới chúng sinh nhiều hơn động viên. Lần sau phát sóng trực tiếp chúng ta gặp lại. Phát sóng trực tiếp ở giữa nhất thời đêm đen tới. Phát sóng trực tiếp tuy nhiên đã kết thúc. Nhưng là chuyện này chiếu thành dư ba vừa mới bắt đầu. Tam giới bên trong vô số chúng sinh nghị luận ầm ĩ. Phật giáo lần này triệt để nổi danh tam giới. Phát sóng trực tiếp mang tới hiệu quả. Nhưng so sánh lời đồn chiếu thành ảnh hưởng cường đại quá nhiều. Toàn bộ tam giới thương thành đều không có Phật giáo đệ tử dám nói chuyện. Tây Du trên đường dưới đại thụ. Đường Tam Tạng lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong. Trừng to mắt nhìn xem đã đêm đen đến phát sóng trực tiếp ở giữa. Tôn Ngộ Không cười ha hả đắc ý nói ra. Tiểu Hòa Thượng, ngươi thấy, cũng là Phật giáo đang ô miệt câu Trần Đại Đế. Đường Tam Tạng lấy lại tinh thần. Vội vàng đóng lại tam giới thương thành phát sóng trực tiếp. Chắp tay trước ngực thì thầm. A-di-đà Phật tương đương Nam Vô A-di-đà Phật tương đương, trong tâm thần khó mà bình tĩnh. Thiên đạo giám chứng phía dưới là tuyệt sẽ không sai. Ngân hàng cùng bần đạo giao dịch là công bằng công chính. Là già trẻ không gạt, ở sâu trong nội tâm tuôn ra một cỗ mãnh liệt trống rỗng khủng hoảng cảm giác. Thành kính tín ngưỡng lần thứ nhất nhận xung kích. Phật giáo vì sao lại làm như vậy? Tại sao có thể như vậy làm? Tiểu Hòa Thượng, theo ta thấy cái này kinh thư không lấy cũng được. Muốn nói tế thế độ người, đạo giáo kinh thư đồng dạng có thể. Không bằng ta chúng ta giải thể toán. Ta đi làm ta tư pháp thiên thần. Bát giới về cao lão trang đi làm hắn con rể tới nhà. ngươi trở về khi ngươi Đường Vương ngự đệ, ta Lão Tôn cũng có thể truyền kinh cho ngươi đi độ thế cứu người. Đường Tam Tạng tâm thần hoảng hốt một chút, sau một khắc kiên định hướng Phật chi tâm lần nữa chiếm thượng phong. Nghiêm mặt nghiêm túc nói ra, Ngộ Không, chớ có vơ đũa cả nắm. Việc này dù cho có sai cũng là này Phổ Hiền Bồ Tát chi sai. Cùng Phật giáo có liên can gì? Cùng Phật tổ có liên can gì? Tôn Ngộ Không trừng to mắt, kinh ngạc nói ra, Tiểu Hòa Thượng, ngươi sẽ không thật coi là chuyện lớn như vậy, là chỉ là một cái Tiểu Bồ Tát có thể làm ra đến a? Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực, cúi đầu nói ra, người xuất gia không nói dối. Phật nói như thế, tất nhiên cũng là như thế. Thu hồi tam giới thương thành, đứng dậy nói ra, Ngộ Không, chúng ta nên lên đường. Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai, nhảy lên nhảy đến xe ngựa phía trên, bắt chéo hai chân ngửa mặt nằm, trong mắt mang theo vẻ hưng phấn. Câu Trần Đại Đế thật là lợi hại a, mình chưa từng xuất hiện liền ép Phật giáo không cách nào ngẩng đầu. Ta Lão Tôn lúc nào cũng có một ngày như vậy liền tốt. Đã sớm nhìn những cái này đầu chọc khó chịu. Chư bát giới đánh xe ngựa, kẽo kẹt vượt mức quy định đi đến. Một bên khác, Thiên Đình tổ chim về sau. Cô Lương hưng phấn kêu lên. Oa Tương Đương thắng. Thắng. 200 vạn công đức a. Chúng ta thắng. Hưng phấn giật nảy mình. Thạch Cơ không hiểu hỏi. Sư huynh, ta có một chuyện không biết. Ngươi có phải hay không muốn hỏi vì cái gì thiên đạo sẽ phán định 2000 công đức cao hơn Cẩm Lan Cà Sa? Thạch Cơ gật gật đầu. Cẩm Lan Cà Sa giá trị hẳn là tại 2000 công đức phía trên mới là. Nhưng là thiên đạo phán định tại sao là dạng này? Bạch Cẩm ngẩng đầu nhìn lên trời, vừa cười vừa nói, bởi vì thiên đạo cùng chúng ta là cùng một bọn a. Cẩm Lan Cà Sa cấm chế cũng là thiên đạo xuất thủ bài trừ. Sau đó tự tay đem Cẩm Lan Cà Sa cho ta. Hắn đương nhiên muốn tán thành Cẩm Lan Cà Sa là của ta. Thạch Cơ không hiểu ra sao. Thiên đạo cùng chúng ta là cùng một bọn. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ sư huynh ôm vào đạo tổ bắp đùi? Chuyện xảy ra khi nào? Sư huynh thật sự là thâm bất khả trắc a. Cô Lương chạy đến Bạch Cẩm trước mặt, mặt mũi tràn đầy chờ mong nói ra. Sư huynh, cái này 200 vạn ngươi tính xài như thế nào? Bạch Cẩm cười ha hả nói ra. Ngươi cứ nói đi. Cô Lương đếm trên đầu ngón tay hưng phấn đếm lấy. Mua trước một đài bản số lượng có hạn bất hủ cấp cơ quan xe. Lại mua 2 kiện Quảng Hàn cung sản xuất tiên váy. Lại mua mấy cái U Minh địa phủ sản xuất ăn sát thú. Lại mua mấy đóa U Minh thần hoa. Lại mua một điểm bàn đào nhân sâm quả loại hình hoa quả. Cô Lương kiểm kê một phen, nhiều như rừng nói mấy chục loại đồ vật, còn gì nữa không? Cô Lương trầm tư một hồi, lắc đầu nói ra, tạm thời liền nghĩ đến những này, chờ ta trở về lại nghĩ một chút, hẳn là còn có thể bổ sung một chút. Hứng thú bừng bừng hỏi, sư huynh, chúng ta lúc nào đi mua? Mua cái gì? Mua bản số lượng có hạn bất hủ cấp cơ quan xe. Mua Quảng Hàn cung sản xuất tiên váy. Mua U Minh địa phủ sản xuất ăn sát thú. Mua bàn đào nhân sâm quả a. Không mua. Cô Lương sắc mặt nụ cười cứng đờ. Bạch Cẩm uể oải nằm tại ghế nằm bên trong, nói ra, tuy nhiên 200 vạn nhìn xem không ít, nhưng là phải học được cần kiệm công việc quản gia. Không phải vậy lại nhiều tiền tài cũng không đủ tiêu xài. Cái này 200 vạn liền lưu giữ đến ngân hàng lấy lời. Cô Lương bi thương kêu lên, sư huynh không muốn a? Tiểu thần Thái Bạch Kim Tinh cầu kiến Câu Trần Đại Đế. Một thanh âm đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, Bạch Cẩm thần sắc khẽ động, ngồi dậy kêu lên, cho mời Tương Đương. Thái Bạch Kim Tinh từ bên ngoài đi tới, vẻ mặt tươi cười, trên cánh tay dựng lấy phất trần, đi vào Bạch Cẩm trước mặt thở dài thi lễ cung kính nói ra, tiểu thần, bái kiến đế quân. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,